Cửu vực kiếm đế, chương 803, hung hăng nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Sở Phong Miên trước mặt chính là cái này Thanh Hà biên thành thủ hộ đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia nhân, đều cốt ra đây cho ta. Chấm, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đột nhiên, hắn một trường oanh đánh ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Thanh Hà biên thành bên trên thủ hộ đại trận đột nhiên toàn bộ bị chấn nát ra. Nhất thời bành trướng linh lực trực tiếp quét sạch toàn bộ Thanh Hà biên thành, tại Thanh Hà biên thành bên trong vô số võ giả, đều là không khỏi ngẩng đầu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì đây, có người tới tiến đánh Thanh Hà biên thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số võ giả ngẩng đầu chính là thấy được thủ hộ đại trận bị một trường đánh nát hình tượng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hà thấy cảnh này, đều là sắc mặt không khỏi đại biến. Hủy diệt vương gia, có lẽ đối với một chút cường giả tới nói cũng không tính khó, nhưng là cái này Thanh Hà biên thành thủ hộ đại trận thế nhưng là Thanh Hà biên thành lịch đại gia tộc gia cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói sinh tử cảnh đỉnh phong đều khó mà đánh vỡ bình chướng, là Thanh Hà biên thành cho tới nay chỗ dựa. Nhưng bây giờ cái này thủ hộ đại trận tại Sở Phong Miên trước mặt lại là như thế yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp một trường đều là đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này đánh nát thủ hộ đại trận đơn giản liền là đối toàn bộ Thanh Hà biên thành, đối Thanh Hà biên thành thành chủ, vương gia tuyệt đối khiêu khích. Sở Phong Miên lăng không đứng tại Thanh Hà biên thành trên không, đứng chắp tay, đối xử lạnh nhạt quét mắt phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thanh Hà biên thành nhất trong lòng, chính là một chỗ to lớn vô cùng đình viện, tại đình viện trước cổng chính, một cái đại đại vương chữ, có thể thấy rõ ràng, đây cũng là vương gia Thanh Hà biên thành thành chủ. Tại cái này trong vương gia, đột nhiên hai bóng người, đột nhiên từ đó chui ra, sắc mặt hai người, đều phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp chính là phẫn nộ quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ai, dám đến Thanh Hà biên thành làm càn, là hai vị thái thượng trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia hai vị thái thượng trưởng lão xuất thủ. Nhìn thấy cái này hai bóng người xuất hiện, phía dưới không ít võ giả đều là kinh hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai bóng người chính là hai tên tóc trắng xóa lão giả, mặc dù già nua, nhưng là trên thân khí tức lại là cường đến cực hạn, hai người bọn họ chính là Tô gia hai vị thái thượng trưởng lão. Ân, tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao muốn xâm phạm ta Thanh Hà biên thành, cùng ta vương gia đối nghịch? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão, nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn thấy Sở Phong Miên lạ lẫm khuôn mặt một khắc, hắn hơi có chút sững sờ, sau đó quét mắt một chút. Ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía đứng tại Thanh Hà biên thành bên ngoài Tô Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là Tô gia phế vật. Ngươi còn dám tới đến chúng ta Thanh Hà biên thành, lúc trước không cẩn thận thả đi ngươi chính là vương gia chúng ta sai lầm, lần này ngươi đã tới, vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Đi bồi tiếp các ngươi Tô gia những phế vật kia tiên tổ a, cái này thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất thủ, một tay vì chảo trực tiếp hướng về Tô Hà bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết cho ta, chấm, cái này thái thượng trưởng lão thế nhưng là một tôn sinh tử cảnh nhân vật mà Tô Hà thậm chí chỉ là rèn thể cảnh giới, một trào này phía dưới Tô Hà đứng tại chỗ thậm chí liền ngay cả khẽ động đều không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem một trào này, hướng về nàng đột nhiên bắt tới. Thế nhưng là khi hắn một trào, vừa mới nhanh muốn tới gần Tô Hà thân thể một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường to lớn vô cùng long chảo đột nhiên cuồn cuộn cuốn tới. Đột nhiên ở giữa vương gia thái thượng trưởng lão tay trái, đều là bị đột nhiên một đạo long chảo chỗ vỡ nát, không chỉ là hắn một chảo này, liền ngay cả cái này thái thượng trưởng lão cánh tay trái, đều là bị trực tiếp đánh nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, các hạ là cái này Tô gia tiểu bối mời tới người giúp đỡ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, một chiêu liền đem hắn trái nát, vương gia này thái thượng trưởng lão sắc mặt biến ảo cái này, lạnh lùng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết tiểu bối này cho các hạ bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là vương gia chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, chỉ cần là các hạ không nhúng tay vào hôm nay sự tình, vương gia chúng ta liền thì nguyện ý phụng các hạ làm khách quý như thế nào. Phụng làm khách quý, nho nhỏ vương gia cũng xứng. Ngươi là vương gia nhân. Đã như vậy, ngươi liền quỳ xuống a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như tại Trung Yên trong vương triều, đều đủ để được tôn sùng là khách quý, cái này nho nhỏ vương gia, có tài đức gì, còn muốn lôi kéo hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa mới nói xong đồng thời, cái này chiến long chi chảo, đã là hướng về cái kia thái thượng trưởng lão, đột nhiên oanh kích tới, vô cùng to lớn áp lực, đem cái này thái thượng trưởng lão trên thân ngưng tụ ra linh lực toàn bộ đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó chính là dưới một trường này, trực tiếp đánh vào trên mặt đất quỳ xuống trước Tô Hà trước mặt. Cái này tiện tay một trường, chính là đem một tôn sinh tử cảnh vương gia thái thượng trưởng lão trực tiếp chân áp quỳ trên mặt đất. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, không biết là kích thích ở đây bao nhiêu võ giả nội tâm. Quá kinh khủng, người này ai, tại sao có thể có lấy khủng bố như thế thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô gia, không phải là lúc trước Tô gia, còn ẩn tàng có đáng sợ như thế cường giả. Tại cái này Tây vực bên trong, Tô gia bị vương gia diệt môn sự tình, vậy lưu truyền cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng nhân đều có từng nghe người qua, lúc trước Tô gia cường thịnh dạng này một cái vạn năm gia tộc bị diệt vong, cũng bị không ít người thổn thức. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên đi theo Tô Hà cùng một chỗ đến, hiển nhiên là vì báo năm đó Tô gia thù diệt môn mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu súc sinh, ngươi dám để cho ta quỳ xuống, đáng giận ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này thái thượng trưởng lão bị Sở Phong Miên một trưởng đánh vào trên mặt đất quỳ xuống, sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm, há miệng mắng to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một tên khác vương gia thái thượng trưởng lão, vậy là đồng dạng ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng là cường long không ép địa đầu xà, nơi này chính là Thanh Hà biên thành, ngươi thật muốn cùng vương gia chúng ta là địch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nhanh chóng dừng tay, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, vì một cái rách nát Tô gia tới cưỡng ép ra mặt tới trêu chọc chúng ta vương gia chúng ta cũng không phải mặc người nắm, còn xin các hạ hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Cái này thái thượng trưởng lão không có trực tiếp xuất thủ, mà là một bên cùng Sở Phong Miên nói chuyện với nhau, một bên vụng trộm đã là mở ra truyền âm ngọc phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên chính là đang kêu gọi lấy vương gia người mạnh nhất, vương gia gia chủ, Đường Nguyên Công đến đây. Đây hết thảy, đều bị Sở Phong Miên để ở trong mắt thế nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ y nguyên đều là duy có xem thường lạnh cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trêu chọc vương gia, bảy đại tông môn, Sở Phong Miên đều không để trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái nho nhỏ vương gia, lại có thể đáng là gì? Tô Hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hà, hắn vung tay lên, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên bay ra ngoài, liền bay đến Tô Hà trước mặt. Cầm lấy kiếm, giết người này. Ta muốn để ngươi tự tay báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chỉ vào cái kia quỳ trên mặt đất vương gia thái thượng trưởng lão, băng lãnh mở miệng nói. Súc sinh, ngươi mơ tưởng vũ nhục ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương gia này thái thượng trưởng lão, nghe được Sở Phong Miên lời nói, quả thực là phẫn nộ đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết tại Sở Phong Miên trong tay, hắn chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người, nhưng là để hắn chết tại một cái rèn thể cảnh võ giả trong tay, đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm miệng cho ta, chấm, Sở Phong Miên vung tay lên, vương gia này thái thượng trưởng lão đầu lưỡi, đều là bị một cỗ linh lực trực tiếp xoắn nát, trong miệng tràn đầy máu tươi, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.